Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1075. Chương 1075. Cầu hôn. 2. Hạ Vãn An bị nhìn có chút hoảng hốt. Không phải đâu, nàng chỉ là học hắn. Cũng tới vừa ra đột nhiên xuất hiện phiến tình. Hắn không cần thiết như vậy đi. Hạ Vãn An do dự lại mở miệng. Hàn Kinh Niên. Hàn Kinh Niên vẫn là không có phản ứng. Nhìn qua Hạ Vãn An con mắt, nháy đều không nháy mắt một chút. Ngay tại Hạ Vãn An suy nghĩ, lần này nên làm cái gì lúc, Hàn Kinh Niên chợt ra tiếng. Chờ không được nữa, đợi không được rồi. Đây là ý gì? Hạ Vãn An đầu óc mơ hồ hướng về phía Hàn Kinh Niên nháy nháy mắt. Vừa mới chuẩn bị lên tiếng hỏi hắn, Hàn Kinh Niên liền hướng bước về phía trước một bước, đứng ở nàng ngay phía trước ước chừng xa nửa mét địa phương. Mở miệng, vốn định hào hào chù bị một chút, tìm lãng mạn địa phương, trải một chỗ cánh hoa hồng, thả một ngày trống không màu hồng khí cầu, lại đến một cái tỏ tình tường, tràn ngập lời tâm tình, còn muốn mời rất nhiều thân bằng hảo hữu. Tại bọn hắn chứng kiến hạ cho ngươi một trận oanh oanh liệt liệt cầu hôn. Thậm chí còn có thể để Trương Thừa làm cái trực tiếp. Tựa như là trên mạng nhìn thấy những cái kia video. Cho người của toàn thế giới vây xem. Để người của toàn thế giới hâm mộ ngươi. Ghen ghét ngươi. Nhưng là, ngay tại vừa mới, ta không chờ được. Ta không biết mình làm sao vậy. Ta chính là nghĩ hiện tại nói với ngươi những lời này. Làm những sự tình này. Nói, Hàn Kinh Niên tại người đến người đi, xe tới xe đi trên đường phố, lui về sau nửa bước, quỳ một gối xuống tại Hạ Vãn An trước mặt. Hắn nguyên bản trống rỗng trong tay, giống như là ảo thuật, biến ra một cái hộp, mở ra, bên trong thả chính là từng đôi giới, nữ khoản khảm chui, nam khoản so nữ khoản hơi rộng một chút. Thanh lịch ngắn gọn, ngươi là người thứ nhất để cho ta nhìn chằm chằm vượt qua 10 giây đồng hồ nữ hài. Cũng là cái thứ nhất để cho ta động tâm nữ hài. Vẫn là thứ nhất để cho ta đau lòng qua nữ hài. Càng là một cái duy nhất để cho ta yêu nữ hài. Mặc dù chúng ta đã lĩnh chứng, cùng một chỗ qua 3 năm cuộc sống hôn nhân. Nhưng là, ta còn là muốn hỏi ngươi một câu. Hạ Vãn An. Ngươi nguyện ý, gả cho ta sao? Hạ Vãn An triệt để trợn tròn mắt. Nàng là thật không nghĩ tới. Hàn Kinh Niên vừa mới như thế phản ứng phía sau. Lại là dạng này thao tác. Nàng nhìn qua Hàn Kinh Niên trong tay đối giới. Nhìn một lúc lâu, mới thoáng nâng lên một chút ánh mắt nhìn phía Hàn Kinh Niên. Luôn luôn trên mặt không có quá nhiều biểu lộ Hàn Kinh Niên. Lúc này mặt mày chăm chú mà thành khẩn, chỉ một cái liếc mắt, Hạ Vãn An cả trái tim liền mềm nhũn, đụng chạm lấy nữ hài ánh mắt, Hàn Kinh Niên lại mở miệng, Hạ Vãn An, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Nguyện ý đem ngươi tuổi già, đều giao cho ta sao? Ta, sẽ ta tận hết khả năng đối ngươi tốt, ta, bất thiện ngôn từ, nhưng là ta sẽ cố gắng làm được. Cùng ngươi đến ngươi nhân sinh cuối cùng điểm. Cho nên, Hạ Vãn An, ngươi nguyện ý không? Nguyện ý, Hàn Kinh Niên câu nói kế tiếp. Còn không có phun ra miệng. Hạ Vãn An liền gật mạnh đầu. Ra tiếng, nguyện ý, ta nguyện ý. Tại Hàn Kinh Niên quỳ xuống một khắc này. Có không ít người qua đường vây xem tới. Mọi người nghe được Hạ Vãn An dạng này không kịp chờ đợi trả lời. Phát ra hiếu hảo tiếng cười. Hàn Kinh Niên cũng đi theo khẽ cười một cái. Sau đó đứng dậy, đem Hạ Vãn An kéo vào trong ngực. Cúi đầu hôn lên môi của nàng. Bởi vì quần chúng vây xem càng ngày càng nhiều. Hàn Kinh Niên lướt qua chỉ chốc lát. Liền kịp thời khắc chế. Sau đó lôi kéo Hạ Vãn An đi ra đám người. Đi ra rất xa về sau, Hạ Vãn An còn cảm thấy đây hết thảy giống như là một giấc mộng. Hàn Kinh Niên,